Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 câu chuyện Thị Ngải của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này. Cuộc thi bắt đầu. Gọi tên ai thì người đó vào, ai qua đủ 3 thử thách của cậu sẽ nhận được vào phố. Các cô gái đến đông như chảy hội, cứ cho là không có tuyển chọn. Đến đây nhìn mặt ngài chàng nguyên đẹp trai anh Tuấn, cũng thấy bỏ công. Mấy người gia đình lo ổn định trật tự mấy cô này cũng vất vả lắm rồi. Trong đám đông chật ních, cô ngài nhanh mắt nhận ra cô Hồng Ngọc, nhà bộ váy loè loẹt 7 màu nổi bật. Cô ngài được đứng bên cạnh Cảnh Dương, cho nên đương nhiên cô Hồng Ngọc cũng nhìn thấy. Khỉ gió, mình có nhìn nhầm không vậy? Sao lại là con ngài chứ? Sao nó lại được đứng trên đó, còn ăn mặc đẹp thế kia? Bộ đồ của cô ngài dù là quần áo hầu gái, nhưng được Cảnh Dương cho may bằng vải nhất phẩm, không cùng đẳng cấp với bộ lòe loẹt mua ngoài hàng chợ của Hồng Ngọc. Lý Thị Ngải, qua, Thị Bé, qua. Gia đình đầm tin hai người chưa thử thách đã qua, làm các cô gái khác đỏ mắt ghen tức. Cô Hồng Ngọc lúc này đã bóp chặt nắm đấm suýt chảy máu tay. Nếu biết nhờ mình bỏ đi trước mới tạo cơ hội cho cô ngài gặp được Trạng Nguyên, chắc cô Hồng Ngọc tức muốn té xỉu. Cô ngài mỉm cười một cái với cô Hồng Ngọc, nhưng cô Hồng Ngọc bĩu môi ngoảnh đi. Cô ngài thở dài lại nhìn thấy ảm mà nữ hôm qua đứng ngay sau cô em gái của mình. Cô dám? Cô ngài toàn lên tiếng thì nhận ra không ai nhìn thấy à trừ cô. Hễ gọi đến lượt ai vào à lại đi theo vào phá cho người đó trượt. Cô nào thử thách mài mực thì à hất đổ nghìn mực đi. Cô nào pha trà thì bị à hất đổ nước trà lên người. Người cuối cùng là Lý Thị Hồng Ngọc. Cô Hồng Ngọc khẩn trương đi vào vì nãy giờ thấy ai cũng bị trượt hết. Thấy người vào là cô em gái cùng cha khác mẹ. Cảnh Dương những mày lạnh lùng. Rửa 10 mâm bát. Cô Hồng Ngọc nghệt cả mặt, ngốc nghếch không biết Cảnh Dương đang muốn xả giận cho cô ngài chuyện rửa bát ở nhà trọ. Cũng không biết cậu cố tình gọi cô cuối cùng để cho cô phải chờ lâu. Cô Hồng Ngọc cố nín nhìn ngồi xuống cong mông rửa bát. Sẽ được vài cái à ma nữ lại bôi mỡ vào cái đó. Cảnh Dương chưa lên tiếng người hầu cũng không ai dám nói gì. Thế là cô Hồng Ngọc cứ rửa đi rửa lại từ buổi sáng cho đến lúc trời sắp tối dần. Lần này cô ngài không nhìn cô Hồng Ngọc nữa mà chỉ đứng yên nhìn. Cô nhường nhìn đủ đường mà cô em gái lại nỡ chơi cô một vố như vậy. Thường chừng nhìn đang gọi hết không còn cô gái nào thì bất chợt có một cái xe ngựa xa hoa dừng lại trước phủ Trạng Nguyên. Một cô tiểu thư ăn mặc diễm lệ bước xuống kiêu ngạo đi vào bên trong. Giây phút cô gái đó bước vào, ánh mắt nhìn của cô ngài tràn đầy địch ý. Trình quần chúa, sao người lại đến đây? Hoàng Hải đứng đây xem tuyển thị nữ từ sáng, lúc này chuẩn bị đi về thì bất ngờ thấy cô biến cho nên lại quay vào. Cô trình quần chúa này tên là Trịnh Uyển, là con gái cành vàng lá ngọc của trình quần công đức cao vọng trọng trong triều. Trong triều có ai không biết Trịnh Uyển si mê Trạng Nguyên Cảnh Dương, à nàng nàng đòi theo đuổi, đòi cha của mình tác động cho thành cuộc hôn sự với Cảnh Dương. Trịnh quần công thấy mất mặt lắm vì con gái của mình cứ cầm đi tìm châu. Ông ta mấy lần nói bóng nói gió để Cảnh Dương đến nhà của mình cầu thân con gái của mình. Ai ngờ Cảnh Dương chẳng hề để ý, làm cho Trịnh quần công tức giận, ghét cay ghét đắng cậu. Cảnh Dương. Trịnh Nguyên bước vào, ánh mắt của ai nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, bặm môi tỏ vẻ ấm ức. Đường đường là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không cần thể diện, nàng nàng đòi đi làm hầu gái của cậu. Lấy cái chết ra để ép Trịnh quần công đồng ý cho đến đây. Cơn gió nào thổi quần chúa đến đây? Cảnh Dương có việc phải vào triều, thế lỗi không tiếp đãi được quần chúa. Hoàng Khải và mấy người gia đình nghe vậy thì cười phụt. Mới vừa nãy còn tối nay tôi còn ở nhà ăn cơm với ngài, thế vị này đến thì đại lấy cớ chuẩn đi. Còn có ngài từ giây phút nhìn Trịnh quần chúa, cô đã chết xứng đứng như trời trầm. Cô quần chỗ này sao có khuôn mặt giống y đúc với mà nữ kia vậy? Hay vốn dĩ chính là Cảnh Dương, con gái ta có chỗ nào không tốt, sao cậu phải tránh nó như tránh tà vậy? Theo lão già này biết thì tối nay thánh thượng không có việc gì gọi cậu vào triều. Một người đàn ông trung niên bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí, giọng nói sang sảng. Lão liếc nhìn cô ngài bằng nửa con mắt. Chẳng lẽ con gái của ta lại không bằng nổi loại con gái thấp kém này sao? Lão vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức rét lạnh đi vài phần. Khuôn mặt của Cảnh Dương âm u như nổi bão. Quân công xin hãy cẩn trọng lời nói của mình. Cảnh Dương, thôi vậy, cậu cứ nhận quần chú vào ở trong phủ thì có làm sao? Nhà họ Trình người ta là gia thế trăm năm, cậu không đắc tội được đâu. Không chỉ là vào làm hầu gái thôi mà, đâu phải đã cưới làm vợ đâu. Hoa Khải vội nói nhỏ khuyên nhủ, hiện ánh mắt anh xem ra cũng không ưa hai cha con nhà này. Trình Uyên đắc ý cười khẩy, chỉ cần đừng vào phủ kể cả con làm con hầu, à thiếu gì cơ hội lao lên giường của cậu chứ. Cảnh Dương vẫn mang khuôn mặt u ám quay sang nhìn cô ngài, thấp giọng nói lời xin lỗi. Cô ngài vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, sao lại phải xin lỗi cô? Cậu sợ cô buồn, cô chỉ là người hầu của cậu mà thôi. Cậu có yêu ai cưới ai, làm gì đến lượt cô xen vào chứ? Cô chỉ lo nếu Trịnh Nguyện chính là ả mà nữ nọ, thì ả sẽ gây chuyện chẳng lành trong phủ này. Mấy người gia đình đi chuẩn bị phòng cho Trịnh Nguyện, không dám sơ sót. Cái gì ả hài lòng bỏ đi, lúc đi ngang qua cô ngài, ả mấp máy môi nói với cô. Con tiện nhân này mày chờ đấy. Lại nói cô Hồng Ngọc bị đánh trượt tức tưởi bỏ về, cứ tưởng rằng cô khăn gói về nhà với mẹ cha, thì lúc bước ra cô lại gặp cha con của Trịnh Uyển. À biết cô là em gái cùng cha khác mẹ với cô ngài, bèn cất giọng dụ dỗ. Mày có ghét con ngài không? Cô Hồng Ngọc chưa từng gặp người có quyền thế như vậy bao giờ, cô run rẩy không dám nói. Nhưng ánh mắt cô hầm mực đỏ au đã nói thay câu trả lời. Trịnh Uyển lúc này nói, thế thì mày phải nghe tao, tao bây giờ chờ mày ở đây, tí nữa cha tao về mày đi theo ông ấy về phủ nhà tao. Nhà tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, còn giúp mày trả thù con ngài nữa. Đổi lại tao nói gì mày phải làm theo cái đó. Cô Hồng Ngầm đồng ý không cần suy nghĩ. Đêm đến, Trình Uyển cùng con hầu gái của ả đi ngang qua phòng của cô ngài. Nó xin nói xỏ chán chê rồi mới chịu về ngủ. Cô bé ngầm mừng chờ ả đi rồi chạy ra cửa đốt cái gì đó rồi múa máy tay chân. Cô ngài lúc này phì cười. Bé làm gì đấy? Đốt xu vía. Con bé trả lời, con ả này đáng ghét quá, cô chịu đựng chứ em không thể nào nhịn nổi nữa. Cô ngài cười xoa đầu của nó và vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau. Nếu để anh nhìn thấy thì không hay, ả lại có cớ để kiếm chuyện với cô. Hai chủ tớ quay vào chuẩn bị đi ngủ thì vừa đặt lưng xuống lại nghe tiếng ai đó gõ cửa. Có chuyện gì nữa vậy? Cô ngài mở cửa nhìn thoáng qua khuôn mặt kinh kiểu của Trịnh Uyển. À ta cười cười đưa ngón tay lên miệng rồi điếm. Cô ngài quên tôi nhanh vậy. Cô ơi ngủ thôi, cô còn đứng đó nói chuyện với ai vậy? Cậu bé ở bên trong có hiểu và nhìn ra. Cô ngài vừa kịp nhìn ra ả này không phải là Trịnh Uyển mà đích thực là hồn của con ma nữ nọ, thì ả đã biến mất từ bao giờ. Chị kịp nghe ả ngông cuồng bỏ lại một câu. Đêm nay trong phòng ngủ này sẽ có người chết. Ả muốn làm gì chứ? Cô ngài lo lắng không thôi, trong phủ này kể ra cũng không có nhiều người. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu bảo ả có thù oán với ai thì chắc chắn là cô rồi. Không lẽ đêm nay ả sẽ ra tay với cô? Không có ai, em ngủ đi bé. Cô ngài tim đập liên hồi lên giường nằm, nhưng không ngủ được. Không được, cô phải đi báo với cậu chủ. Bất kể ả có ra tay với cô hay là với ai, cô cũng phải báo cho cậu chủ. Không thể để một người vô tội mất mạng oan uổng được. Cậu chủ, em có chuyện bẩm với cậu. Cô ngài vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, bất ngờ là cửa không khóa, làm cho cô ngã nhào vào bên trong. Đầm vào mắt của cô là một cảnh tượng người đàn ông đang cởi trần, đang ngồi tự băng bó cho mình. Ngoài vết thương trên lưng trên người của cậu, còn có chi chít những vết sẹo khác chồng chéo lên nhau rất đáng sợ. Cậu bị thương sao? Cô ngài đỏ mặt quay lưng về phía của Cảnh Dương, miệng ấp úng hỏi. Cảnh Dương vừa vặn bằng bó xong khoác áo vào, đứng dậy rồi sải bước đi về phía cổ cô ngài. Vết thương nhỏ thôi, không có đáng gì cả. Cậu kéo tay cô ngài đi vào bên trong. Cô ngài giật nảy cầm mình dãy rồi như là giẫm phải chậu than. Ngài, làm thị nữ của tôi sau này em cũng phải làm mấy việc như vậy, quen dần đi thôi. Cô ngài muốn chúi xuống đất trốn luôn. Nói vậy nghĩa là sau này cô gặp phải cảnh tượng này nhiều nữa sao? Nhìn mặt của cậu chủ trông rất vui vẻ khi trêu chọc cô đấy. Dạ em biết rồi, nhưng cậu không sao chứ? Vết thương lớn như vậy, không sao, tôi quen rồi. Cậu thằn nhìn nói, cô ngài nghĩ đến những vết sẹo chi chít trên người của cậu, trong lòng bỗng xót xa. Rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì mà trên người có nhiều vết thương như vậy? Nếu cậu là quan võ quanh năm trên chiến trường thì có thể hiểu, thế nhưng cậu là trạng nguyên, là quan văn, những vết thương này từ đâu ra chứ? Cô định mở miệng hỏi thì Cảnh Dương đã nhanh hơn chuyển chủ đề. Ngài có việc gì? Có ngài lúc này mới á khẩu không biết nói sao. Đâu phải ai cũng nhìn thấy ma như cô. Nói rằng trong nhà cậu có ma lại còn sắp sửa hại một người. Liệu cậu có tin? Cô bèn thử thăm dò trước về cái chết của ả ma nữ. Đêm qua em có mơ thấy một con ma nữ bên hồ sen. Nó dám đến tìm em. Cô ngài chỉ nói hết câu, sắc mặt của Cảnh Dương đã rất khó coi. Nó đã nói với em những gì? Nó nói nó là thị nữ thân cận của cậu. Nó nói nó chết trong hồ sen. Cậu có phải riêng hồ sen có xác của nó không? Cô ngài nói ra khúc mắc trong lòng mấy hôm nay. Cậu là người cô rất ngưỡng mộ. Mấy ngày này cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ cái chết của ma nữ có phải do cậu không? Cậu muốn tin nhưng mà ả ma nữ cứ âm hồn bất tán. Có vẻ lúc chết ả ta rất uất hận. Nó là một hồn ma chết từ 100 năm trước, không phải do tôi hại. Cô ngài thở phào đầy nhẹ nhõm. Cậu đã nói thì cô liền tin. Cô bèn nói vào chuyện chính. Nó còn nói đêm nay trong phủ sẽ có một người chết. Cảnh Dương lúc này liền cười. Nói nhăng nói cuội, có tôi ở đây nó không dám làm hại ai. Cô ngài nhớ lại lần ở quán trọ, con quỷ vừa nhìn thấy cậu thì đã sợ bà chân bốn cẳng chạy đi mất dép, gật đầu cho là phải. Cô đầu cô biết ma quỷ sợ cậu nguyên nhân chính là vì cậu còn có một thân phận khác. Quả nhiên đến sáng hôm sau không có ai chết cả, liền mấy ngày hôm sau cũng vậy. Cảnh Dương lúc nào cũng để cô ngài bên cạnh mình để mài mực pha trà, cậu còn dạy cho cô học chữ. Quần chúa trình nguyện thì cậu mặc kệ, không thèm ngó ngàng, coi như là nhà nuôi thêm hai cái miệng ăn. Cậu ghét ả không chỉ vì tính nết ả ngang ngược, mà còn vì ả trời sinh đã có khuôn mặt giống con ma nữ trong hồ sen. Hai khuôn mặt giống nhau như chỉ là trùng hợp, nhưng đó lại là cơ hội để một ma nữ thực hiện kế hoạch khác. Đêm nay Cảnh Dương có công vụ đi điều tra một vụ án không có ở trong phủ. Cô ngài ngồi trước cửa phòng cầm sách của Cảnh Dương học. Cậu dặn cô lúc rảnh nhớ đem sách sang học. Chứ nào không biết thì cậu về hỏi cậu. Quần chúa Trình Nguyên nghe tức nổ đom đóm mắt. À cùng với con hầu gái bưng một thùng nước đặt bình một cái trước mặt cô ngài. Rửa chân cho tao đi. Cô ngài nhăn mày che chắn cho quyển sách của cậu. Tí nữa thì nước từ thau bắn lên làm ướt mất. Tôi chỉ rửa chân cho cậu thôi. Cô thùng thẳng đáp. Lúc đầu cô nhún nhường ả vì ngại thân phận, nhưng được cậu chống lưng cho nên cô đã gan lớn hơn nhiều. Cậu cũng bảo không cho phép cô sợ ả. Mày dám không nghe lời của tao, thứ hạ tiện chui từ dưới quê này lên. Trình Nguyên ngào lên toan tắt vào mặt của cô ngài. Ả mắng cô nhà quê mà không nhìn mình, hành xử như bà hàng tôm hàng cá. Bẻ một cái cánh tay của ả bị một bàn tay đồ con rắn giỏi tóm lấy. Gia đình trong vụ này chỉ nghe lời Cảnh Dương mà cậu lại dặn họ không ai được ăn hiếp cô ngài. Ai đau, các người dám đánh ta. Trình Nguyên nửa nước mắt, cổ tay trắng trẻo bị bóp cho sưng đỏ. Buông tay tiểu thư ra, tiểu thư nhà tao có mệnh hệ gì, lão gia nhà tao không tha cho chúng mày đâu. Hai chủ tớ Trình Nguyên thi nhau gào thét ăn vạ, gia đình thì mặt vẫn lạnh thanh như tiền. Đây là phủ Trạng Nguyên, không phải chính phủ của mấy người. Tôi nhớ không nhầm cô vào đây, cũng chỉ làm hầu gái, cũng là giống như cô ngài mà thôi. Nếu cô thích được hầu hạ rửa chân như vậy, để tôi hầu cô là được. Gia đình nói rồi tóm lấy Trịnh Nguyên ném thẳng xuống hồ sen. Trước khi đi, cậu chủ đã dặn không phải nương tay với ả, bởi ả không dám chạy về nhà mách cha mình. Trịnh Quận Công biết là đã phải chịu khổ, sẽ không thất thành cho ả cưới cậu Cảnh Dương. Cứu tôi, cứu tôi. Hồ sen này 100 năm trước có người chết đuối ở đây, cho nên nó được lấp đất cho bớt sâu. Bây giờ nước chỉ cao đến ngang bụng người, căn bản không chết đuối được. Gia đình bỏ đi, cô ngài lo lắng nhìn một lúc, thấy con hầu kéo ả lên thành hồ rồi mới yên tâm đi vào ngủ. Con hầu kéo Trịnh Nguyên bước được một bước chân lên thì bất ngờ dưới làn nước hồ kia bỗng có cái gì đó túm lấy chân của ả. Con hầu sợ hãi kêu lên thì cũng tụm một tiếng nữa rơi luôn xuống hồ theo chủ. Miệng của nó bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho đông cứng lại, không kêu nổi lên tiếng nào. Trịnh Nguyên cứ cố gắng ngoi lên một lúc thì bị một sức mạnh kinh khủng nào đó ghì xuống nước. Mấy đầu là ả còn quấy đạp, thế nhưng càng về sau càng yếu dần rồi ngừng hẳn. Dưới hồ có hai cô gái trông giống hệt nhau, một cái hồn ma và một là cái xác của Trịnh Nguyên vừa mới thất thở chết đuối. Cái bóng trắng lượn quanh xác của ả rồi từ từ nhập vào. Làm cái gì mà ầm ĩ lên như vậy chứ? Nước nông thế này mà chủ tớ hai người vẫn chưa ra nổi sao? Gia đình phiền chán quay lại xem như thế nào, thấy Trịnh Nguyên đang ngồi chồm hổm trên thành hồ từ lâu. Anh ta bất giác nuốt nước bọt. Cái cô Trịnh Nguyên này tự dưng trông cứ quái quái. Nước nông lắm mà không phải lo đâu. Thôi cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Từ sau cô đừng kiếm chuyện với ngài nữa. Cậu tôi không có vui đâu. Gia đình hạ giọng giảng hòa nhưng Trịnh Nguyên vẫn ngồi được ra đó cười cười rông rất kỳ lạ. Đôi mắt của ả đờ đẫn nhìn ra một chỗ. Gia đình nói rách cả miệng vẫn chẳng đáp lại, cứ ngồi đó mà mỉm cười. Một cơn gió lạnh thổi qua, đôi mắt của ả bỗng lóe lên ánh sáng xanh, khiến cho gia đình ngỡ rằng mình gặp ảo giác, theo bản năng lùi lại đằng sau vài bước. Lúc này cô ngài cũng chạy ra đến nơi, cô nghe tiếng nước tùm tùm mãi không ngừng, đang ngủ vẫn dậy ra xem có chuyện gì. À mà con hầu của cô đâu? Con hầu chết rồi kia kìa. À vẫn còn ngồi chồm mồm trên thành hồ, tay chỉ vào một người đang trong tư thế ngồi cắm đầu xuống nước. Mọi người nhìn theo thấy rồi thì hồn vía đều bay lên mây. Trời đất ơi, mau cứu người. Gia đình nhảy xuống hồ vớt người kia lên, đích thị là con hầu của Trịnh Nguyên đã thất thở. Người lạnh ngắt, Trịnh Nguyên vội nhảy qua gào khóc rất thương tâm. Trời đất, sao em lại bỏ cô mà đi như vậy? Anh nhanh tay dùng vạt áo che đi vết bầm tím cổ chân của con hầu, nhưng không nhanh bằng ánh mắt của cô ngài. Mẹ cô chết bằng cái chết tương tự, cô chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng không thể nhầm được. Cô có thể khẳng định con hầu là bị ma nữ kéo xuống hồ và dìm chết. Thế nhưng tại sao Trịnh Nguyên lại phải che giấu cho ả thì cô không thể nào hiểu được. Không lẽ Trịnh Nguyên và ma nữ chỉ đều là một người? Thật là kỳ quái. Chính cậu Cảnh Dương cũng đã xác nhận hai người này giống nhau chỉ là trùng hợp mà thôi. Nó chết rồi, sao lại có chuyện này được chứ? Nước cao đến ngang bụng thôi mà, sao có thể chứ? Quần chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Nguyên tỏ ra sợ hãi run cầm cập. Tôi tự leo lên, lúc lên thì nó đã rơi xuống rồi, tôi sợ quá. Trông ả đã sợ đến mức đấy rồi, gia đình cũng không dám hỏi gì ả nữa. Người trong phố ai cũng biết hồn này ngày xưa có người chết đuối, nhưng anh ta là một người đàn ông sức dài vai rộng, không tin trên đời này có ma quỷ. Anh ta cảm thấy may mắn vì người chết chỉ là con hầu, nếu người chết là quận chúa thì chắc cô ta sẽ đến hỏi tội mất. Các cô về phòng ai nấy ngủ đi, chuyện còn lại để chúng tôi xử lý. Mấy người gia đình đem chiếc chiếu ra cuốn xác con hầu khiêng đi. Cô ngài đăm chiêu nhìn Trịnh Nguyên, trong lòng nổi lên một sự cảnh giác. Chỉ một trận ngã xuống nước mà trông ả cười như một người khác vậy. Cậu quay trở về phòng của mình ngủ thì Trịnh Nguyên đã thân mật chạy theo. Miệng cười cười thế nhưng mà mắt đờ đẫn. Ngài, đêm nay cho tôi ngủ với cô đi. Không được. Bàn tay của ả vừa chạm lên vai, cô ngài đã giật thót cả người. Sao tay của ả lại lạnh như là chết trôi như vậy? Ngài, trước đây là tôi sai, tôi không nên kiếm chuyện với cô. Bây giờ thì con hầu cũng đã chết rồi. Trong vụ này chỉ có một mình tôi thôi. Tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm. Xin cô cho tôi ngủ cùng đi. Cô đơn thì cô cút về trình phủ của cô đi. Con bé chạy tới gỡ tay của ả ra, che chắn cho cô ngài. Nó mà dáng vẻ yêu điều gió thổi đã ngã, thế mà lực tay lại khỏe kinh khủng. Chủ tớ cô ngài phải tốn sức ba bò chín châu mới gỡ được ả ra. Về đến phòng thì cô ngài càng nghĩ sắc mặt lại càng tái nhợt. Bé ra lá bùa này trước cửa phòng, chốt chặt cửa lại. Từ khi biết chuyện mà nữ dám quấy nhiễu cô ngài, Cảnh Dương đã đi kiếm đầu cho cô một lá bùa để đối phó với ả. Nếu Trình Nguyên và mà nữ là một thì lá bùa này sẽ có tác dụng với ả. Lúc này Trình Nguyên đang mon men đi tới, ả cứ đứng ở bậc thềm nép nép sang một bên. Ngài ơi, mở cửa cho tôi vào với, tôi sợ lắm, tôi ngủ cùng đi. À điên này sao mà lì vậy chứ? Con bé tức tối toàn chạy ra mở cửa mắng trong một trận. Dừng lại, không được mở cửa. Cô ngài tánh mặt ngăn nó lại. Con bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến khi tiếng ngoài cửa có tiếng ầm ầm. Quả nhiên thì Trịnh Quyền không dám đứng chính diện trước lá bùa, cũng không dám đến gần. À bèn lấy đất đá ném mầm mầm vào cánh cửa. Con bé lúc này mới biết sợ. Qua lớp giấy dán cửa, hai người nhìn thấy bóng cổ ả cứ lướt qua lướt lại với một tốc độ đầy kinh khủng. Đất đá cũng liên hồi được ném tới. À ném nhiều sợi đá đến nỗi cửa phòng của cô ngài cũng lung lay sắp đổ. Cô ơi, đáng sợ quá. À quần chúa này là... Con bé sợ đến phát khóc. À quần chúa này là ma. Nó sợ đến nỗi không thể nói được hết câu. Nguyên nhân gì? Tại làm sao một người đang sống sờ sờ trước mắt một cái hóa thành ma? Nó không biết, thế nhưng với sức lực ghê gớm quỷ dị này thì không thể nào là con người được. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Hai chủ tớ cô ngài hét lên thất thanh nhưng không có ai nghe thấy. Gia đình trong phủ này đều đã bị ma nữ che tai. Xoẹt một tiếng, một hòn đá bay tới xuyên thủng lớp giấy dán cửa. Khuôn mặt của Trịnh Uyển hiện lên vô hồn, là một nụ cười kéo đến tận mang tai. Ngài ơi, ngài dán bùa làm gì? Ngài muốn giết tôi hả? Cô muốn làm gì? Tôi với cô không thù không oán. Trịnh Uyển với cô cũng không thù không oán. Tại sao cô phải giết người cướp xác cô ta? Gió thổi phần phần làm mái tóc của ả mà nữ tung bay, lòa xòa che kín gần khuôn mặt, nhưng không thể che nổi đôi mắt xanh lè đầy tàn nhẫn của ả. Bởi vì các người đều là hồ ly tinh, đều là hồ ly tinh cướp mất ngài của ta. Đôi mắt của ả từ từ chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Ả khóc thảm thiết nghe như tiếng gió hú. Cô ngài nhìn vào ánh mắt của ả, thấy vừa đắng trách vừa đáng thương. Cậu Cảnh Dương chưa bao giờ kể với cô nguồn gốc của con ma nữ này. Cô rất muốn nghe câu chuyện của nó. Hơn nữa chứ ngài, trong miệng của nó khiến cô nhớ đến một người. Cô bước tới để mở cửa, bóc lá bùa cầm chắc cả trên tay. Con bé thấy vậy thì nhảy dựng cả lên. Cô đi nà, sao lại mở cửa? Nó vào bóp chết chúng ta bây giờ. Nó không dám. Cô ngài nói tay lầm lầm lá bùa giơ lên phía trước. Quả nhiên là mà nữ chật vật né tránh, không dám nhìn thẳng vào lá bùa. À riêng gì khuôn mặt trắng bệch đã đầm đìa máu. Ta là người đến trước, tại sao đối xử với ta như vậy? Ta đến trước các ngươi 100 năm, tại sao ngài không chọn ta mà lại chọn ngươi? Là vì mệnh số đặc biệt của ngươi sao? Ngài mà ai nói ở đây chính là tướng quân đành dũng trên chiến trường. Vì một lý do gì đó à cũng không biết mà ngài đã biến thành bán yêu nửa người nửa tinh. Ngài vĩnh viễn trẻ trung không già đi, cũng không chết đi. Những binh lính chết trên chiến trường thường xuyên hiện hồn về oán trách ngài, khiến cho ngài sống dằn vặt từ đời này sang đời khác. Ngài muốn chết để đầu thai sang kiếp khác cũng không chết được. Còn có ngài năm xưa, A Lý và Xeo Ly cưới nhau khiến cho một tên đạo sĩ trên bàn ghen ghét. Hắn niệm bùa chú lên bào thai trong bụng của Xeo Ly, chính là cô ngài sau này. Đứa trẻ này nếu là con trai thì sẽ khắc chết vợ, là con gái sẽ khắc chết chồng. Tin ta đi, Tin ta đi, ngươi hãy rời xa ngài đi. Mệnh của ngươi cưới ai sao các người đó chết, ta sẽ không cho phép người khác chết ngài. Mà nữ vừa cười vừa khóc như tiếng sói tru. À, tuyệt đối không nói cho cô ngài biết, người mà cô đang tìm kiếm tưởng tận xa chân trời, nhưng mà lại gần ngay trước mắt cô đâu. Cứ 10 năm ngài lại thay đổi thân phận một lần. Ngài không hề nói cho cô biết thân phận của mình, vì sợ cô nghĩ mình đang lợi dụng cô. Mà à cũng không muốn ngài cưới ngài, à muốn ngài mãi mãi sống. Còn à cũng mãi mãi không chịu siêu thoát, để đường ở bên ngài đời đời kiếp kiếp. À gào lên rồi đi thẳng về phòng của Trịnh Uyển. Với tình thế này, có lẽ à sẽ mượn thân xác của Trịnh Uyển để mà sống luôn. Từ hôm sau đó, đối với con mắt người ngoài nhìn vào, Trịnh Uyển như biến thành một người khác, ngoan hiền biết điều hơn. Người trong phủ từ ghen ghét bỗng quý ả thêm vài phần. À càng lúc càng bắt chước cô ngài, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, tính nết. Càng kỳ lạ hơn là hôm nào mới vào phủ, à còn chẳng biết làm gì. Thế mà bây giờ công việc nhà cái gì cũng rất khéo léo. Không phải linh hồn trong thân xác của Trịnh Uyển vốn là một hầu gái quen tay hay việc. Cậu chủ đã về rồi. Vụ án lần này Cảnh Dương đi biển biệt 10 ngày liền mới về. Vừa về đặt chân đến nhà cậu đã lớn tiếng. Ngài ơi, tôi về rồi. Người trong phủ đều chạy ra đón cậu, chỉ nhìn có mỗi cô ngài. Cậu hết xoa đầu rồi lại quay qua cô ngài mấy vòng xem cô có bị sứt mẻ gì không. Cô ngài trong ít cả mặt rồi cười hỏi. Cậu đi đường có mệt không? Uống ngụm trà nhé. Dứt lời cô ngài tách trà đứng hai bàn tay bưng lên trước mặt của Cảnh Dương. Một của cô ngài và một của Trịnh Uyển. Cảnh Dương chẳng cần suy nghĩ chọn ngay trà của cô ngài. Uống một ngụm rồi khen 10 câu. Trịnh Uyển buồn buồn thu tách trà về thế nhưng không nói câu gì. Nếu là Trịnh Uyển thật thì à đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào Trịnh Uyển muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu hỏi ngăn từng người nghe bầm lại chuyện trong phủ rồi gọi riêng Trịnh Uyển đi vào trong thư phòng. Người muốn làm gì? À bước vào trong phòng cậu đã hỏi không để cho à kịp thở ra một cái. Em chỉ muốn ở bên cạnh cậu, không phải cậu ghét Trịnh Uyển lắm sao? Em thay cho cậu xử lý ả luôn. Cảnh Dương lúc này cười lạnh. Người độc ác như vậy vẫn còn nghĩ mình xứng đáng làm thị nữ của ta. Ả liền run lẩy bẩy không dám hé răng nói câu nào. Trên đời này ả không có sợ gì cả. Chỉ sợ Cảnh Dương. Sợ cậu tức giận không ngó ngàng gì đến ả. Năm xưa kẻ thù tìm đến ta. Người thả nhảy xuống hồ sen tử vẫn cũng quyết không chịu đi theo chúng. Ta cảm kích lòng trung thành của ngươi mới để cho ngươi vương đại trên dương thế bao nhiêu năm qua. Dùng túng ngươi trêu chọc phá hoại người dương bao nhiêu lần. Ngươi còn chưa biết giới hạn hay sao? Suốt 100 năm qua cậu đã bao nhiêu lần mời sư thầy tụng kinh siêu độ cho ả. Mỗi lần như vậy, ả đều khóc lóc van xin cho ở lại cạnh cậu. Ả kiếm đủ chuyện gây sự với cậu. Ả kiếm đủ mọi chuyện gây sự với cô ngài. Cậu đều nể tình mà xử phạt không nặng. Trong lòng ta vị trí của ngài không thể thay thế được. Ngươi còn biết thân phận thì đừng trách ta tuyệt tình, cút ra ngoài đi. Trịnh Uyển cắn môi đắng thương lui ra ngoài. À vừa đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh Dương chỉ cần nhìn bóng lưng qua giấy dán cửa cũng biết là ai. Ngài vào đi. Cô ngài bước vào đắn đo cân nhắc câu từ rồi mới nói. Bẩm cậu em lo lắm. Cậu có thấy Trịnh Uyển lạ lắm không? Cảnh Dương biết thừa là cô ngài định nói chuyện gì, nhưng vẫn có vẻ tò mò. Có thể cô ta khác hẳn ngày thường. Em nói chuyện này cậu phải tin em. Trịnh Uyển thực sự đã chết. Trịnh Uyển bây giờ chỉ là phần xác thôi. Là mà nữ trong hồ sen dìm chết và cướp thân xác của ả rồi. Cô ngài nói liền một mạch, mặt đỏ tí tai giờ đối phương nghĩ mình là kẻ bị chuyện. Sao cậu lại nhìn em như vậy chứ? Em nói thật mà. Em có bằng chứng đó. Chính là vết bầm tím mà cổ chân của ả. Em lén nhìn mấy lần. Đích thị là cổ chân của ả có một vết bầm tím. Do bị túng chân kéo xuống nước đó. Cậu tốt nhất là tránh xa ả ra. Kiếm cớ đuổi ả ra khỏi phủ là được. Em sợ ả sẽ làm hại cậu và mọi người trong phủ mất. Cảnh Dương cười ngất đưa tay lên môi của cô. Cảnh Dương cười ngất. Đưa tay đặt lên môi của cô ngài ngăn lại. Được rồi, biết rồi. Em nói nhiều như vậy không mỏi sao hả? Không cần lo ạ. Em cứ giữ cái lá bùa tôi đưa cho là được rồi. Cô ngài ngượng nghịu thì ra cầu đã biết hết rồi. Thế mà còn giả vờ không biết. Cảnh Dương nhìn cô đăm chiêu, chợt đưa tay vuốt vuốt đôi mắt của cô một cái. Cậu làm cái gì vậy? Không có gì. Cậu mới che đi đôi mắt âm dương của cô. Nếu cô không nhìn thấy ma quỷ, cô sẽ bớt dính đi những phiền toái và thị phi. Vụ án lần này tôi phải đi đến một nơi rất xa để điều tra. Tôi muốn em đi theo cùng. Thật sao? Cô ngài hứng thú biết là có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng đi ra ngoài có thể mở mang được kiến thức. Cậu của cô lợi hại như vậy thì có gì cô phải lo. Ngài biết bản tum không? Cô ngài giật mình, nghe tiếng bản tum lâu rồi cô chưa nghe. Nơi đó có quá khứ đau thương, có cái chết của mẹ cô. Cảnh Dương thấy cô im lặng thì cũng không hỏi, chỉ nói tiếp. Chúng ta sẽ đến đó. Cô ngài không chịu được nữa, hốc mắt của cô đỏ ửng, giọng nói đầy nghẹn ngào. Em biết chứ, đó là nơi bố em đã bỏ mạng, chết mất xác ở dưới suối. Anh cũng bảo bố em bị ma dìm xuống suối, thế nhưng em không có tin. Cậu Cảnh Dương thở dài, đây là lần thứ hai cô ngài khóc, giải bày tâm sự trước mặt của cậu. Cô gái này tuy còn bé nhưng tính tình quật cường, chịu bao nhiêu uất ức không hé răng một lời với ai. Cô chịu xả hết uất ức ra trước mặt của cậu, chứng tỏ trong lòng của cô đã tin tưởng cậu. Cậu cảm thấy rất vui. Lần này Cảnh Dương đi cùng với bản thân của mình là Hoàng Khải. Họ đi điều tra vụ án một tên đạo sĩ luyện ngài. Tên này có tài nhưng không có nhân tính, không quan tâm luyện ngài làm việc tốt hay việc xấu, chỉ cần đưa tiền cho hắn ta thì hắn ta đều làm. Lại nói Trịnh Uyển là thích Cảnh Dương ra ngoài, chỉ dẫn theo mỗi mình cô ngài, bèn nặng nặc đòi đi theo. Cậu không cho đi, à vắt góc suy nghĩ tính kế cho đi bằng được. Không cho đi thì à cứ bám theo đấy. À quay trở về Trịnh phủ dẫn theo cô Hồng Ngọc, bám theo xe ngựa của Cảnh Dương. À nghe ngóng về vụ án Cảnh Dương đang điều tra, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị. Đạo sĩ luyện ngài sao? À nghĩ đến cô ngài lúc nào cũng được Cảnh Dương bênh vực, rồi lại đưa tay vuốt ve cái bụng của mình. Tôn thúc tử hợp tác vui vẻ, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Trong xe ngựa thì Trịnh Uyển hỏi về kế hoạch sắp tới chuẩn bị hãm hại cô ngài. À lúc này cười tàn nhẫn, tiếc cho thì ngài không minh khôn khéo, lại có con em gái vừa ngu vừa ác như vậy. Bẩm cô xong hết cả rồi. Cô Hồng Ngọc đáp, suốt thời gian qua Trịnh Uyển giấu cô trong Trịnh phủ, cho ăn ngon mặc đẹp không phải làm gì. Thế mà bất ngờ mấy hôm trước, à sai cô đi gặp một người, chính là bà vợ của Trần Mẹo. Lão quan huyện mới bị sư trảm chém đầu cách đây không lâu. Mới đầu à sai cô đi gặp mộ, à còn sợ giấy này cả lên. Anh ngờ à mắng cô là đồ ngu, Trần Mẹo bị sư trảm, người nhà vợ con của hắn đều bán đi khắp nơi làm nô tỳ, kẻ hầu hạ cho các nhà người giàu. Giờ mộ không còn bà huyện kêu căng hống hách nữa, chỉ còn là một nô tỳ mà thôi, thì có gì phải sợ mộ cơ chứ. Chỗ mộ đường đưa đến là Cảnh Gia Trang, một trang trại thuộc sở hữu của Cảnh Dương. Trịnh Uyển bắt cô đi đến Cảnh Gia Trang tìm mộ, cho mộ một số tiền sẽ khiến mộ làm một việc. Cảnh Gia Trang, chào cậu chủ, cậu đã về hả? Người quản lý đứng đầu Cảnh Gia Trang này là một ông lão họ Đinh, gọi là Đinh Lão. Đinh Lão tuổi ngoài 50, mắt vẫn sáng, chân tay nhanh nhẹn, làn da quanh năm phơi nắng phơi sương, dám nắng đầy khỏe mạnh. Đình Lão khỏe chứ? Ta phụng mệnh triều đình đi điều tra một vụ án miền ngược, ghé vào đây nghỉ một đêm, sáng mai ta đi lên đường đi tiếp. Đình Lão tiếc nuối vì cậu chủ không ở lại lâu. Lão đứt nhìn cô gái luôn đi theo sau cậu, dung mạo đoan trang, khí chất bất phàm. Lão không dám hỏi cô có phải là mợ chủ hay không, vì thấy quần áo cô mặc là của hầu gái. Chào Đình Lão, tôi là Ngài, thị nữ của cậu chủ. À, chào cô Ngài. Đình Lão liền ổn lên hầu gái thôi, nhưng nhìn ánh mắt của cậu chủ rất cưng chiều cô ấy. Lão phải đối đãi với cô ấy tốt một chút. Đình Lão nghĩ là làm sắp xếp chỗ cho cô Ngài ở ngay trong phòng của Cảnh Dương. Đến lúc dọn cơm canh lên cho cậu, thấy cậu cho phép cô ngồi ăn ngang hàng với mình, Lão liền chố mắt, đây đích thị là mời chủ tương lai rồi. Những người hầu trong cảnh gia trang tụ tập lại ngạc nhiên quan sát cô ngài, duy chỉ có một người cúi gằm mặt không rõ nét mặt. Bàn tay của mụ nắm chặt con dao trong ống tay áo là một nụ cười đầy cay độc. Cháy, cháy rồi, kho gạo bị cháy mất rồi, mau dập lửa đi. Nửa đêm khuya khoát, tiếng la hét chói tai vang lên khiến cho ai nấy đều hoảng sợ tỉnh giấc. Kho gạo của cảnh gia trang đột nhiên nổi lửa bốc cháy vừng vừng. Cảnh Dương vội vàng chạy đến đó, cô ngài cũng chạy theo, nhưng cậu cản lại. Lửa cháy rất lớn, em ở yên trong phòng đi. Cô ngài đành nghe theo nhưng lòng cứ bồn chồn đi lại ngóng tình hình bên ngoài. Người người chạy qua chạy lại tiếp nước dập lửa, khung cảnh rất hỗn loạn. Chẳng ai hơi đầu để ý một người đang nấp trong bóng tối. Con dao trong tay của mụ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Bà là ai? Cái then cửa dù đã được chốt bên trong, nhưng chẳng hiểu sao lại đang từ từ rút ra. Bà mèo ở bên ngoài chỉ chờ có như vậy. Mụ nhảy vọt vào trong phòng, ánh mắt hằn học nhìn cô ngài. Con hồ ly tinh, mày đây rồi. Mấy hôm trước cô Hồng Ngầm đến đây tìm mụ, kể cho mụ nghe chuyện của Trần Mèo lén qua mặt mụ, cưới cô ngài giấu nuôi bên ngoài, còn đổi trắng thay đen, nói cô ngài xúi dục Trạng Nguyên đem cả nhà của mụ đi bán làm nô tỳ, khiến cho mụ đang sống sung sướng phải vất vả làm lụng hầu hạ người khác. Bà nói nhảm cái gì vậy? Tôi còn chẳng biết bà là ai. Bà mèo đầu tóc rối bù như tổ quả, mụ phát điên lên đâu thèm nghe cô ngài nói. Mụ lao vào cô ngài đấm tới tấp, hai người giằng co quyết liệt. Bỗng nhiên bà mèo nhếch miệng nở một nụ cười lạnh gáy. Phập một tiếng, bà mèo không biết lấy đâu ra sức mạnh ba bò chín châu để bẻ ngoặt con dao lại, tự đâm vào ngực của mình một nhát chí mạng. Cô ngài đâu thể ngờ mụ lại làm như vậy. Rốt cuộc mụ là ai? Vì sao lại bất chấp cả mạng sống của mình chỉ để hại cô như vậy? Từ xác của bà mèo tách ra một hồn ma là ả ma nữ trong hồ sen. Khuôn mặt của ả cầu có. Con mụ này đúng là vô tích sự. Một đứa con gái trói gà không chặt như thị ngài mà mụ mãi vẫn không xử lý được. Buộc lòng ả phải tự mình ra tay, thoát khỏi xác của Trịnh Quyền đính nhập vào người của mụ. Mới đầu ả muốn cô ngài chết, nhưng rồi lại thay đổi ý định, đổ oan cho cô ngài tội giết người, để xem cậu Cảnh Dương còn binh vực nổi cho một người giết người hay không. Cô ngài bị che mắt âm dương cho nên không nhìn thấy gì. Sau giây phút hoảng loạn ban đầu, cô ngài nhận ra mình đã xong. Người này ở đâu chạy đến chết trong phòng của cô? Ai mà không nghĩ là cô giết bà ta chứ? Không được, cô phải đi tìm cậu. Chỉ có người công tư phân minh như cậu mới cứu hút được cô lúc này. Cô ngài vừa đặt chân ra khỏi cửa, bỗng hàng loạt tiếng la ó vang lên đầy phẫn nộ. Đồ đàn bà độc ác, giết người rồi tính bỏ trốn sao? Những người hầu trong cảnh gia trang tụ tập trước cửa từ bao giờ, mỗi người một câu mắng chửi cô ngài. Một cái miệng không thể nào nói lại 100 cái. Cô ngài bị một đám người bao vây giữ lại. Có chuyện gì vậy? Cảnh Dương đã trở về, khuôn mặt lấm lem vì dính khói lửa, nhưng không làm giảm đi khí chất lạnh lùng cùng vẻ anh tuấn của cậu. Trông thấy bóng dáng quen thuộc bị một đám người bao vây, tim của cậu đập nhanh như đánh trống, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với cô. Cô ngài vừa trông thấy khuôn mặt của cậu từ xa, uất ức vô cùng, cô lúc này liền kêu lên. Cậu ơi, cứu em với, em bị oan, em không có giết người. Nghe thấy mấy chữ bị oan giết người, khuôn mặt của Cảnh Dương trầm xuống, bưng chân sải đi như bay về phía của cô ngài. Cậu chủ, cô ngài đã giết bà mẹo. Cậu chủ, bà mẹo chết trong phòng cô ngài chính là cô ta. Cậu chủ, phải trả lại công bằng cho bà mẹo. Những người hầu nhao nhao lên tố cáo cô. Vừa mới mấy hôm trước có một cô gái mặt thì xấu nhưng thích ăn mặc loè loẹt đến đây. Cánh lúc Đinh lão có việc ra ngoài, cho bọn họ mỗi người một nén bạc, xe họ đi làm việc. Đại khái là mụ mèo đã xảy ra tranh chấp với một người nào đó sắp tới đây. Việc của họ là cãi sống cãi chết về bên mụ mèo. Một tên đàn ông lực điền túm chặt tay của cô ngài quạt về đằng sau. Cảnh Dương bắn một ánh mắt sắc lạnh qua. Người là chủ ở đây. Các lực điền sợ quá vội thả tay ra. Khuôn mặt của cậu lúc này y như ác ma chui từ địa ngục lên đòi mạng vậy. Gã thành nhìn cái mặt chết trợn ngược mắt của mụ mẹo kia, còn hơn là phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu. Người chết là ai? Bẩm cậu, người chết là vợ của Trần Mèo, bị bán vào đây làm nô tỳ. Đình lão đáp, vụ của Trần Mèo do đích thân cậu chủ sự, cho nên lão cũng biết. Hầu khí là một con dao cắt cỏ dài 3 tấc, nhân chứng không có. Có ngài cái lúc xảy ra án mạng, chỉ có mình cô và mụ mèo ở trong phòng. Mụ cầm con dao xông vào muốn hành hung cô ngài. Hai người sẽ đặt xô sát, rồi mụ mèo tự lấy dao đâm chính mình chết. Vô lý, có ai lại tự mình đâm chết mình chứ? Cô ngài có thù oán với mụ mèo cho nên âm mưu giết mụ thì có. Đám người hầu lại nhao nhao lên phản đối. Không ai để ý xác mụ mèo đang có một dòng chữ đỏ tươi được viết bằng máu từ từ hiện ra. Các người nói láo, tôi còn không biết bà ta là ai, sao lại vô duyên vô cớ giết bà ta được chứ? Đám người hầu im bặt, họ đều nhận tiền làm việc, cho nên khi bất ngờ bị hỏi ngược lại, họ ấp úng không biết đáp làm sao. Một người trong số đó vội lên tiếng, thì cô đang giả vờ không biết. Mụ mèo kể với chúng tôi trước đây, một là vợ của quan huyện, cô cướp chồng của mụ. Hai mụ tan cửa nát nhà, cô âm mưu giết mụ vì thủ oán riêng. Người nọ đang nói thì liền im bặt, vì bị một đôi mắt sắc lạnh vuốt như là chim ưng nhìn tới. Cặn lưỡi của hắn. Cảnh Dương lúc này nhàn nhạt mở miệng. Dạ, cậu bảo cắt. Định lão tất cả mồ hôi hột, cậu chủ chưa bao giờ tàn nhẫn với người hầu như vậy. Cảnh Dương cho Hoàng Khải một ánh mắt. Anh là bạn thân cũng là cấp dưới của cậu. Quen biết nhau đã lâu, cho nên rất hiểu ý của nhau. Hoàng Khải kéo gã kia đi như kéo một con lợn, nói là đi cắt lưỡi, chứ thực ra là đi thẩm vấn lấy lời khai. Còn kẻ nào không tận mắt chứng kiến, nhưng cứ thích làm nhân chứng bước hết lên đây. Một câu nói này của Cảnh Dương khiến đám người bà ngoại trích trẻ khi nãy, bây giờ ngoan ngoãn câm miệng lại. Cậu bước đến cầm chiếc khăn tay lót vào tay của mụ mèo, nhấc lên để xem xét. Thức thì dòng chữ máu hiện lên trước con mắt trợn trừng của tất cả mọi người. Con ngài giết tao. Cảnh Dương nhíu mày, cậu từng đi điều tra vợ chồng Trần Mèo, cho nên biết rõ. Mụ mèo này rút đặc cắn mai, làm gì biết chữ mà đòi viết được một câu hoàn chỉnh như thế nào. Điều này chứng tỏ có kẻ khác viết để giáo họa cho cô ngài. Toàn bộ quá trình từ lúc tranh chấp cho đến khi mụ mèo ngã xuống, chỉ có mỗi ngài ở bên cạnh mụ. Nếu không phải là mụ viết thì là ngài viết ư? Thật là vô lý, sao cô ấy lại tự viết ra manh mối bất lợi cho mình như vậy? Cảnh Dương suy nghĩ, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh lẽo. Cậu nghĩ đến một khả năng. Ngoài cô ngài và mụ mèo, còn có kẻ thứ ba trong phòng. Nếu cô ngài cũng không biết sự tồn tại của kẻ này, thì chỉ có thể là cô không nhìn thấy kẻ đó. Nói một cách khác, kẻ đó là ma quỷ. Cậu đã che đôi mắt âm dương của ngài cho nên cô không nhìn thấy. Cậu hối hận trước đây vì sợ ma quỷ quấy nhiễu cô, cho nên mới che ánh mắt âm dương của cô. Ai ngờ che rồi chúng vẫn gây chuyện làm hại cô được. Cậu chủ, cô ngài bây giờ phải làm sao? Thì không thể kết luận cô ấy là hung thủ, nhưng cô ấy vẫn là nghi can số 1. Đây cũng chính là điều Cảnh Dương khó xử. Cậu là trạng nguyên, là quan khâm sai. Được lòng dân cũng vì cậu xử án công bằng, trí công vô tư. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu không thể thiên vị cô ngài dù biết chắc rằng cô vô tội. Nhốt vào trong căn phòng cảnh phòng của ta, không có lệnh không cho ai ra vào. Cậu ơi! Cô ngài mắt đỏ hoe nhưng kiên trì không rơi một giọt nước mắt, chỉ hít sâu một hơi rồi hỏi. Cậu tin em không? Tôi tin. Cảnh Dương trả lời không một chút do dự. Đúng lúc này một giọng nói đằng hắng vang lên. Gớm, nghe danh Cảnh Dương trạng nguyên xử án công bằng, trí công vô tư, giờ mới được chứng kiến tận mắt. Có 3 người cùng nhau tiến vào là Trịnh Quận Công, Trịnh Quận Chúa Trịnh Quyền và một người ăn mặc lòe loẹt đi sau ả, mang danh là Hầu Gái. Hồng Ngọc, sao em lại ở đây? Cô ngài không tin nổi vào mắt của mình. Không phải nó đã về nhà với thầy và dì rồi sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Còn đi cùng một phe với cha con của Trịnh Uyển. Tôi ở đâu là việc của tôi. Tôi không có làm cái việc giết người. Trời không dung đất không tha như chị. Mày... Cô ngài hoàn toàn không tin nổi nhát dao đâm chí mạng này lại do chính người thân của cô đâm cô. Thôi được rồi, tất cả im miệng lại cho ta. Trình quần công đằng hắng giọng, giơ tay tỏ vẻ mình là người có tiếng nói nhất ở đây. Cha con ta tình cờ đi ngang qua đây, biết cảnh gia trang này là sản nghiệp của cậu cho nên muốn ghé thăm. Anh ngờ lại gặp chuyện tày trời như vậy, tôi thấy nên đứng ra giải quyết thì sẽ công bằng hơn. Có một chút việc nhỏ không dám để quận công nhọc lòng, mời ngài về cho. Cảnh Dương cười lạnh đuổi khách. Trình quận công tức quá cười lớn mấy tiếng cho đỡ ngượng. Đây chính là chí công vô tư của cậu sao? Trình quận công, Cảnh Dương nói cho ngài hay một câu, người chết trong vụ này là vợ của tham quan Trần Mèo, bị bán làm nô tỳ. Còn ngài nếu mà muốn binh vực mụ, tức là ngài đang binh vực cho vợ của tội thần. Tội này không có nhẹ đâu. Cái thằng oắt con này. Trịnh quân công nghiến răng kèn két. Trịnh Uyển thấy tình hình không ổn, sao đã gọi cả lão già này đến vẫn không làm được gì con thị ngài vậy? Còn có cả đám người hầu ngu xuẩn này nữa. Bị văn hỏi lại có một chút mà đã đần cả giao với nhau, hòng hết cả việc của ả. Trong lúc Cảnh Dương và Trịnh quận công còn đang đấu đá nhau căng thẳng, thì ả liền đi tìm chỗ Hoàng Khải thẩm vấn tên người hầu kia. Đó là một gian nhà nhỏ ở chỗ hẻo lánh hẻo hút trong... Cảnh Gia Trang vốn đã nằm sát bì rừng, cho nên từ đây đi vào trong rừng cũng chỉ có vài bước chân. Ả nở một nụ cười ghê sợ. Ả sẽ không để tên người hầu kia sống qua đêm này. Phụt một tiếng, ngọn đèn dầu trong gian nhà nhỏ vụt tắt. Hoàng Khải kinh ngạc, trời không có nổi một ngọn gió, lại còn đang trong phòng kín mít, sao đèn lại vụt tắt được chứ? Đêm này cũng không có trăng, trời tối đen như mực. Có giơ tay giơ cuối trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Đại nhân, ngài đi đâu vậy? Tiểu nhân sợ quá. Tên người hầu run lẩy bẩy sợ hãi hỏi. Ta đi thắp đèn, ngươi chờ chút cấm có chạy. Thế người hầu sợ rúng gió cả người, ngoài kia còn có hai tên lính canh, hắn nào có dám chạy chứ. Hắn quỳ thu lũ ở đó không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng lại gọi giục. Đại nhân, ngài xong chưa, sao lâu vậy? Khi Hoàng Khải quay lại đã không còn nghe tiếng của hắn hỏi nữa. Người đâu rồi? Đèn dầu đã thắp lại cho tên người hầu quỳ khi nãy đã trống trơn, hắn đã chạy đi đâu? Cả người canh cửa cái kiểu gì để tên kia chạy mất? Đại nhân, ngài nói gì vậy? Cả tối nay anh em chúng tôi đều đứng ở đây, đâu có thấy ai đi ra đi vào chứ. Sao lại không có ai? Các ngươi tự vào mà xem, chẳng lẽ hắn mọc cánh bay được? Hai tên lính canh chạy vào bên trong xem, quả nhiên không có ai cả. Nhưng mà chúng tôi không thấy có ai đi ra thật mà, chẳng lẽ hắn nhân lúc đèn tắt tối trời lén chạy ra ngoài? Lục soát hết cảnh gia trang này cho ta. Đám lính nháo nhác lục soát khắp nơi đều không thấy tên người hầu kia. Đã quá nửa đêm khi tất cả mọi người đều thấm mệt nản chí, không muốn đi tìm nữa, thì bất ngờ có tiếng quả kêu quang quác từ khu rừng gần đó vọng lại. Trịnh quần công mãi tranh cãi với lại Cảnh Dương, ngó đi ngó lại không thấy con gái của Trịnh Uyển của mình đâu nữa. Âu ta liền tức giận dúi đầu cô Hồng Ngọc. Con ăn hại này, tiểu thư đi đâu, sao mày không đi theo cô? Cô Hồng Ngọc oan ức quá mà chỉ dám nhìn. Cô tiểu thư này tính cách kỳ quái, lúc nào cũng thích đi một mình, làm gì cho cô đi theo chứ? Cô đành đi hỏi hàn khắp nơi. Có người nói nhìn thấy Trịnh Uyển đi về khu rừng hoang vắng. Trời đất ơi, bảo cô đi vào chỗ ghê sợn đó tìm hả? Cô đâu có bị ngu chứ? Tiếng quả kêu mãi không ngừng. Cô Hồng Ngọc sợ lắm, nhưng còn sợ bị đuổi khỏi Trịnh phủ nhiều hơn. Sợ không còn được ăn ngon mặc đẹp hơn, cô đành phải cầm ngọn đuốc lê bước đi vào trong rừng. Trời không một ngọn gió mà ngọn đuốc cứ leo lắt muốn tắt. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên trong không gian yên đắng của khu rừng. Bề tài của Hồng Ngọc có tiếng khóc. Thì khóc lúc thì nức nở, lúc thì lại não nề hụt hơi. Giây phút tiếng khóc đó vang lên cũng là lúc một mùi thanh đồng ói mửa sộc vào thẳng mũi của cô Hồng Ngọc. Một tiếng gào của người sống vang lên, ngọn đuốc trên tay của Hồng Ngọc tắt ngấm. Một cái chân người lơ lửng trên không trung quệt vào mặt, cô Hồng Ngọc la hét thất thanh vì nó lạnh như là người đã chết từ bao giờ. Cô sợ rúng cả chân, cố chạy thục mạng đi thật xa khỏi cái thứ lạnh ngắt kia. Sự hoang loạn khiến cho chân của cô mềm nhũn, vừa đi vừa cúi, vừa để vừa ngã rồi xuống đất. Màn đêm tối đen như mực, tay cô vồ phải một thứ gì đó như là một đôi chân người. Cô ma, cứu tôi với. Mày đi theo tao vào đây, mày đã nhìn thấy gì rồi? Đôi chân kia là của Trịnh Uyển, à lè lưỡi liếm môi cười ghê sợ. Là tiểu thư sao? Lão gia sai em đi tìm tiểu thư. Trời tối quá nên em có thấy cái gì đâu chứ. Chúng ta về thôi. Cô Hồng Ngọc nào có nói một mình như vậy? Cô Hồng Ngọc nào dám nói mình đã nhìn thấy gì? Trước khi ngọn đuốc tắt, cô đã nhìn thấy một cái xác người lơ lửng. Cô bị treo trên ngọn cây. Khi sợ hơn là cái xác này còn bị cắt lưỡi. Máu từ trong miệng chảy ra đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch kia. Rớt xuống tong tong từng giọt. Đôi mắt trợn ngực toàn lòng trắng cứ nhìn chừng chừng vào cô. Đúng lúc mà ngọn đuốc lại tắt. Vừa tối vừa sợ nên cô vấp ngã vào chân cây xác kia. Mày nói có thật không? Trịnh Uyển trợn ngực đôi mắt toàn lòng trắng. Nằm không khác gì cây xác bị treo cổ kia. Cô Hồng Ngọc sợ sắp cho ra quần. Trịnh Uyển miệng thì cười mà mắt lại toàn lòng trắng. Túm cổ của cô lôi về. Cây xác nọ chính là tên người hầu bị ả dắt vào rừng. Cắt lưỡi rồi treo cổ lên cây. À muốn hắn chết rồi cũng thành một con ma câm. Không nói được cũng không biết chữ. Thì sao mà tố cáo ả được chứ? À nghi ngờ cô Hồng Ngọc đã thấy ả giết người. Thế nhưng chưa phải lúc ả giết cô diệt khẩu. Vì ả vẫn cần lợi dụng cô để đối phó với cô ngài. Lại nói chuyện cô ngài ở cảnh Gia Trang. Thứ nhất không có chuyện cô ngài âm mưu giết mụ mèo. Vì con dao hung khí là một con dao cắt cỏ. Ở đây mỗi người một việc, công việc của mụ là cắt cỏ, con dao này do chính mụ mang đến. Một cốt động cơ là thù oán ghen tuông với cô ngài. Thứ hai, mụ không biết chữ, sao có thể viết ra những dòng chữ bằng máu kia. Thế còn giữ nhiều khế ước ruộng đất tài sản của vợ chồng Trần Mèo, có dấu lăn tay của mụ. Cho gọi những người ký khế ước cùng mụ đến đây, ai cũng có thể làm chứng mụ không biết chữ. Những lập luận của cảnh Dương Trình quận công không phản bác được. Ông ta chỉ biết vặn vẹo. Cứ cho là không thể kết luận được thì ngài là hung thủ, thì nó vẫn là nghi can. Cậu là chủ của nó, giao cho cậu xử lý sao mà công bằng được chứ? Chứ giao cho ngài thì ngài xử lý công bằng sao? Cảnh Dương cười lạnh, cậu sắp mất kiên nhẫn với lão già này. Thế này đi, cậu cứ giam nó một chỗ, ta đi theo giám sát. Chờ cậu đi điều tra xong vụ án trên miền ngược, trở về kinh rồi giao cho bộ hình xử lý là công bằng nhất. Hoa Khải đứng một bên phỉ nhổ, có vậy thôi mà cũng lôi hẳn lên bộ hình xé chuyện ra to. Thế nhưng lão già này vin vào cứ sự án công bằng, họ cũng không thể phản bác được. Ngày mai Cảnh Dương vẫn tiếp tục đi điều tra vụ tên đạo sĩ trên ngược. Tình thế này chắc phải là đưa cả Trịnh quận công đi theo để lão giám sát cô ngài. Đã điểm canh ba, lúc này mới thích Trịnh Uyển lù lù đi về phía cánh rừng hoang. Theo sau ả là cô Hồng Ngọc tóc tai rối bù nói năng lộn xộn. Lính canh và những người hầu vừa phải đi tìm tên người hầu mất tích, vừa phải đi tìm cô quận chúa ẩm ương này. Bây giờ mới được thả cho về nghỉ ngơi. Nghĩ đến kết cục đáng sợ của tên bị cắt lưỡi, đám người hầu rúng gió lại với nhau, nào có dám đi ngủ. Họ bàn với nhau sáng mai cùng đi gặp cậu chủ để thú tội. Hay là chúng ta đem bạc trả lại cho cái ả lòe loẹt đó đi. Ai mà biết cậu chủ lại thương cô ngài vậy? Chúng ta vì ả mà đắc tội cậu chủ, sao lại ngu thế chứ lại? Lời nói vừa dứt thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tất cả những người hầu như bị thôi miên, lần lượt đứng dậy đi ra ngoài. Rõ ràng là tiếng gõ cửa nhưng lại chẳng có ai. Họ cứ từng người một nối đuôi nhau đi vào trong rừng, đi thẳng đến chỗ có cái xác treo cổ. Đầu óc của họ nhận thức được họ đang đi đâu, đang nhìn thấy gì. Thế nhưng chân tay thì cứng đờ như khúc gỗ, không thể nào cử động nổi. Trông thấy tên kia chết thê thảm như vậy, lắm người không tự chủ được mà tiểu cả ra quần. Ta không lấy bạc, ta chỉ lấy mạng thôi. Cộng với giọng nói đó là những tiếng quả kêu, chúng lượn thành một đàn rồi súng vào đậu trên cái xác kia rỉa thịt. Có mấy người sợ quá ngất xỉu đi, thế nhưng chân tay vẫn được một sức mạnh vô hình điều khiển, tự đi về được. Khi họ tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu chủ của họ đưa cô ngài đi rồi. Tất cả vẫn ngồi cùng vào nhau, ngủ y như đêm qua, không có thiếu một người nào. Không ai biết chuyện kỳ quái đêm qua là thực hay mơ. Cứ không ai có gan dám hỏi có ai mơ giống tôi không. Chuyện của ngài bị oan bị ém chặt, không ai dám mở miệng câu nào. Và từ đó về sau, tiếng quạ kêu inh ỏi như đòi nợ, cứ vọng ra từ khu rừng hoang suốt từ sáng cho đến tối. Trời mưa rả rích âm u ảm đạm y như tâm trạng của cảnh Dương bây giờ. Cô ngài không được ngồi cùng một xe ngựa với cậu, mà phải ngồi cùng xe với cha con của Trịnh Uyển. Cậu đã để Hoàng Khải qua đó ngồi cùng đề phòng hai cha con cáo ra cái giờ trò với cô. Sáng sớm trước lúc khởi hành, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì suốt đêm không chợp mắt của cô, cậu đưa tay vuốt nhẹ một cái, mở mắt âm dương của cô rồi dặn kỹ. Trên đường đi nếu thấy kẻ nào khả nghi, giống ma giống quỷ, phải làm ngơ tuyệt đối không được đáp lại. Để cho cô nhìn thấy nguy hiểm mà phòng tránh vẫn tốt hơn là không nhìn thấy gì. Càng đi lên miền ngược trời càng lạnh, đường đi càng gồ ghề khúc khuỷu hơn. Lúc này họ đang đi trên một con dốc trơn trượt, tốc độ đi rất chậm vì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi thẳng xuống vực sâu. Đang đi bình thường đột nhiên có một ông già đứng lù lù giữa đường mà chặn xe. Người phía trước kia là ai? Có cái chuyện gì mà phải chặn đường chúng ta chứ? Ông già nọ người gầy xòm như là con cá mắm, chân tay khẳng khiu như là cành củi. Hông mắt chúng sâu sắp lội cả con ngươi ra ngoài, làn da thì nhăn nhèo đèn đúa. Nhìn ông ta đột nhiên cô ngại nghĩ đến con quỷ bám đòi theo cưới cô. Ông già này chỉ khác mỗi một điểm là không có cái nhỏ mọn như nó mà thôi. Nghe danh cảnh Dương Trạng Nguyên thường dần như con phá án như thần, muốn xin ngài đòi lại công đạo cho. Có ngài lấy làm lạ, nếu bọn dân thường chặn xe của quan kêu oan, ngoài sự oan ức ra thì thái độ đối với quan rất kính trọng, chứ không như là ông già này, thái độ khiêu khích nét mặt hiếu chiến. Thấy cảnh Dương mãi vẫn không lên tiếng, cô ngài lo lắng muốn xuống xe chạy lên trước xem tình hình thế nào. Cô hãy khoan xuống để ta. Hoàng Khải ngăn cô lại nhảy xuống xe đi lên trước. Cô ngài nhìn theo thấy Hoàng Khải nói cái gì đó với cảnh Dương bên trong xe ngựa. Khi anh quay ra sắc mặt không được tốt lắm. Được rồi, ông mau dẫn đường cho chúng tôi đi về nhà ông. Vừa đi vừa kể tường tận chuyện của nhà ông cho chúng tôi nghe. Cô ngài có linh cảm rất xấu, không chút do dự nhảy xuống xe chạy lên phía trước nghe ngóng. Trịnh Nguyên thích cô chạy mất cũng sòng sọc đuổi theo canh chừng. Ông già kia nói nhà ông ta chỉ có hai vợ chồng già với đứa con gái tuổi vừa 18. Mấy hôm trước ông ta lên núi đốn củi không có nhà, ấy vậy trở về mà vợ và con gái đã bị một đám sơn tặc bắt đi. Cô ngài, hôm nay cảnh Dương không được khỏe, mặt cứ phờ phạc, môi tái nhợt không có ăn uống gì, cũng không nói chuyện, hay là cô cứ lên chăm sóc cho cậu ấy đi, ông già này để tôi lo là được. Không được, lúc này cô không được phép đến gần cậu. Trình Huyền vênh mặt lên cản cô lại. Nếu không yên tâm thì cô cũng lên cùng đi, cậu ấy đâu có thích cô, mà cô cứ giày lên. Hoàng Hải cũng chẳng ưa gì Trình Huyền. Cô ngài nhìn khuôn mặt cảnh Dương không có một tí huyết sắc nào mà lo bồn chồn ruột gan. Còn Trịnh Uyển à quanh quẩn bên cầu cả trăm năm nay, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cầu rơi vào tình trạng này. Không khí bên trong xe ngựa rất ngột ngạt căng thẳng. Ông có nhớ đám sơn tặc đó đi về hướng nào không? Có thể tả lại đặc điểm nhận dạng của chúng không? Ông già trả lời đầu ra đó rất tường tận chi tiết. Hoàng Khải gật đầu cho một tốp lính đi về hướng ông ta mà điều tra. Các ngài vất vả rồi, làm phiền các ngài như vậy lão già này áy náy lắm. Trời cũng đã tối đường sao vất vả, mời các ngài vào nhà lão nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp. Cảnh Dương vẫn nằm gồm trên vai của cô ngài, chân nóng hồi hồi, người vã cả mồ hôi như tắm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Không ổn rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể tá túc ngủ nhờ nhà ông ấy một đêm nay thôi. Ông lão dẫn đường đưa mọi người về nhà của mình, vốn còn lo nhiều người thế này thì nhà ông ấy làm sao mà đủ. Không ngờ căn nhà ông ta rất lớn, chiếm một góc lớn trên quả núi. Lão làm nghề thầy thuốc cũng gọi là có chút cơ ngơi. Chỉ tiếc là đường con cái hiếm muộn. Từng này tuổi có mỗi muộn con gái thì lại bị bọn chúng bắt đi mất. Ông già sụt sùi kể lể. Lúc này cảnh Dương đã chuyển từ người nóng hôi hổi sang lạnh ngắt như băng. Nguy hiểm quá. Cảnh Dương chưa bao giờ ốm bệnh vặt nên không bao giờ chuẩn bị thầy lang đi theo bên mình. Hoàng Khải lo rút võ đi qua đi lại. Có thể để lão xem cho không? Lão cũng là thầy thuốc. Ông lão bắt mạch khám cho Cảnh Dương rồi kê đơn thuốc. Cậu ấy lao lực quá độ, trên đường đi có thể không cẩn thận bị mũi rừng đốt. Hiện tại đang lên sốt rét. Đáng tiếc thang thuốc này đang bị thiếu mất mấy vị. Ngài có thể cho người lên núi hái về giúp ta được không? Ông lão đưa cho Hoàng Khải quyển sách thuốc, trong đó có hình mấy vị thuốc đang cần. Hoàng Khải lập tức sai người đi hái thuốc. Nhớ lời của Cảnh Dương dặn, sống chết gì cũng phải bảo vệ cô ngài an toàn, bèn ở lại cùng cô. Cô đi sắc thuốc chỗ này cho cậu ấy, nó làm hạ sốt tạm thời. Cô ngài lập tức đi làm theo lời của ông ta nói. Thuốc sắc xong cô cho Cảnh Dương uống. Thế thân nhiệt cậu đã ổn định, không còn lúc nóng lúc lạnh nữa. Cảm ơn đồng lão. Ai nấy đều mừng rỡ cảm ơn ông già rối rít. Cô ngài thấy Cảnh Dương đang ngủ yên thở đều mới yên tâm phần nào. Nằm gục xuống bên giường của cậu, chẳng mấy chốc mà cũng ngủ thiếp đi. Cả ngày đi đường dài đúng là rất mệt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cô ngài chợt bừng tỉnh bởi những tiếng sấm chớp liên hồi. Cô sợ lắm vì nó gợi cho cô nhớ đến cái chết của mẹ cô. Ngày bà mất mạng cũng là vào một đêm mưa to gió lớn kinh khủng như vậy. Cô vùng dậy, việc đầu tiên là của tay sờ cậu chủ. Cậu vẫn nằm đây ngồi say thở đều. Cô thở vào nhẹ nhõm một hơi rồi đi ra ngoài tìm những người khác. Hoàng Khải à! Cậu còn chưa nói hết câu khỏi miệng, cô ngài đã giật mình, buộc miệng của mình lại đứng nép vào một góc. Giữa đêm mưa to gió lớn sớm chớp ào ào, có hai bóng người đứng nói chuyện với nhau. Nội dung những gì họ nói rất kỳ quái. Tôn Túc Tử, rốt cuộc ông cho cậu tôi uống cái gì vậy? Sao cậu cứ ngủ li bì mãi không dậy vậy? Là giọng nói của Trịnh Uyển, còn người cô ta gọi là Tôn Túc Tử không ai khác, chính là ông già chủ nhân căn nhà này. Cứ còn giả vờ giả vịt cái gì chứ, trả tiền đây. Bộ yêu ngài tình của ta hiểu nghiệm không phải bàn. Cô ngài như là nghe tiếng sét đánh ngang tai, ông già này dám cho cậu uống bùa ngài. Tiền đây, đúng là đồ tham lam. Trình Nguyên ném một cái túi nặng trịch vào tay của Tôn Túc Tử. Lão mở ra, bên trong toàn là vàng chóng chói. Ý tôi không phải nghi ngờ năng lực của ông, chỉ là cậu ấy ngủ quá lâu tôi thấy lo. Tôn Túc Tử đào cặp mắt trắng dã nhét tiền vào túi, lờ đánh nhìn về phía góc khuất cô ngài đang nấp. Lời cô hứa cũng nên thực hiện đi, giao thị ngài ra đây. Và ngồi cạnh giường hắn đi, khi tỉnh dậy hắn không để ý con đàn bà nào khác ngoài cô đâu. Chị Nguyễn nghe vậy thì đôi mắt lóe lên tham lam thèm khát. Cô ngài ngồi buồn miệng cố gắng không để phát ra âm thanh nào. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cậu của cô phải làm sao bây giờ? Cậu chúng bùa yêu của ả độc ác kia rồi, phải làm sao bây giờ? Ở một tiếng sấm kinh thiên động địa, cũng là lúc Tôn Túc Tử phóng một cây kiếm về phía cô ngài. Hắn luôn dán mắt vào cô từ lúc cô đang ngủ, cho nên không có để nhìn ra cô. Cây kiếm cắm vào tường lập tức mang từng đó nứt vỡ, đổ nát sập xuống vùi kín cô ngài. Cô ngài chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị cái lồng sắt từ đầu xuất hiện chụp kín vào người. Ông muốn làm gì chứ? Cứu tôi, Hoàng Khải, mọi người đi đâu rồi? Tôn Túc Tử cười khà phủ lên cái lồng sắt một tấm vải màu vàng, có vẽ những hoa văn ký tự cổ, trông như một lá bùa khổng lồ. Lão nói bằng giọng khàn đục. Nghe đồn mày lớn lên giống xeo ly như hai giọt nước, không ngờ đúng là như vậy. Đừng gọi nữa, người của chúng mày đều chết hết trên núi rồi. Cô ngài thẫn thờ nhớ một lúc một túp lính đi theo hướng của lão chỉ để tìm bắt bọn sơn tặc. Một túp lính thì đi lên núi hái thuốc. Tất cả đều có đi chưa có về. Hiện tại trong căn nhà này của Tôn Túc Tử chỉ còn lại vài người lính, không biết họ đang làm gì, đối mặt với chuyện gì nữa. Lúc này trên núi túp lính đi tìm sơn tặc và túp lính đi hái thuốc càng đi càng không phân biệt được phương hướng. Xung quanh cây rừng tùm rắn rết, côn trùng hút máu nhiều vô kể. Họ vừa đi vừa điên cuồng vùng kiếm chém loạn vào những con vật đó, nhưng vẫn bị chúng làm cho chảy ra rách thịt. Mùi máu thịt tanh đồng khắp nơi. Họ cứ đi mãi, cuối cùng hai túp lính gặp nhau. Còn chưa kịp chào hỏi nhau thì dưới đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Đất lở rồi, Một người liền hét lên. Lớp đất đá gồng lồ từ trên núi ập xuống nhấn chìm đi tất cả. Hoàng Khải cùng với vài người lính còn ở lại, anh ấy đều cúi gập người nôn ọe. Đại nhân, trong thức ăn có độc, thằng Duy đã chết. Người lính tên Duy sau một hồi co giật thì đã tắt thở. Người đứng lạnh ngắt, mắt tròn trừng, miệng sùi bọt trắng, môi thâm sì, mười đầu ngón tay cũng thâm đen như quỷ. Những người còn lại cũng đang liền cơn co giật, dấu hiệu trên người y hệt như là người vừa mới chết. Tối nay Hoàng Khải chạy đi chạy lại, lo hết công việc sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người, lại lo bệnh tình của Cảnh Dương, cho nên không có ăn nhiều. Sau khi nôn ra hết, mặt chỉ người tái nhợt, không bị sùi bọt mép như những người khác. Không xong rồi, Cảnh Dương, cô Ngải nguy rồi. Hoàng Khải ôm bụng tay cầm kiếm chạy đi tìm cô Ngải. Khoảng cách từ hai căn phòng chỉ có một đoạn ngắn mà anh ngã không biết bao nhiêu lần. Những người anh em của anh đã kêu lên đau đớn rồi lần lượt từng người thất thở. Lão già đó đâu, cả cô Ngải nữa. Hoàng Khải đạp cửa xông vào trong phòng, chỉ thấy Cảnh Dương cũng nằm đó ngủ li bì, Trinh Nguyên thì ngồi bên cạnh chăm sóc. Sao cô lại ở đây? Công việc này vốn phải để cô Ngài làm gì đến lượt của cô ả này? Thì Ngài bỏ trốn theo ông già đó rồi. Trinh Nguyên nhờn nhờ đáp, mắt vẫn dán lên Cảnh Dương không rời một ly. Cho Trinh Nguyên chỉ còn lại phần xác, còn phần hồn là một ả ma nữ. Hoàng Khải không hay biết bèn nói. Lão già đó hạ độc vào thức ăn, người của chúng ta đều chết. Một mình cô có thể chăm sóc cho Cảnh Dương chứ? Tôi phải đi tìm cô Ngải. Đương nhiên là được rồi. Ai chỉ mong ai cũng cút đi, để lại một mình ả với Cảnh Dương bên nhau. Họ đi về hướng nào? Hoàng Khải thở hồng hộc hỏi. Thái độ thờ ơ rừng rưng của ả làm cho anh tức chết, nhưng cũng chẳng làm được gì vì ả là quận chúa, có gia tộc lớn mạnh chống lưng cho. Hướng đó đi lên núi. Trinh Nguyên đang nói dối, thực chất Tôn Túc Tửu nhốt cô Ngải trong cái lồng bỏ vào trong xe ngựa. Không đi lên núi mà đi dọc theo con suối đi về bản Tum. Nghe đến buổi sáng bị lão già lừa, bị ở chuyện có sơn tặc, chỉ đường linh tinh làm mình thiệt hại mất mấy người anh em. Hoàng Khải hoài nghi tóm lấy cánh tay Trịnh Uyển nghiến răng rồi hỏi. Cô nói thật, cô lúc nào cũng ganh ghét với cô Ngải, làm sao mà tôi tin cô được chứ? Không tin thì tùy. À không quan tâm hất tay ra, bần biểu chuẩn bị cái gì đó giống như là nước thơm để tắm. Hoàng Khải thoáng giật mình vì bàn tay của ả lạnh ngắt như là người chết trôi. Nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó. Anh thúc thằng ngựa lên núi mà đi. Con ngựa vừa bị dắt xa đang hí một tiếng thật dài nghe thật thê lương, rồi nó ngồi khuỵ xuống, nhất định không có chịu đi. Hoàng Khải thường hồng hồng sẽ bước chạy về phía trước, phát hiện đất đá lở bít kín đường đi lên núi. Chết tiệt! Ai Trình Nguyên này không biết nói câu nào thật câu nào giả. Trong lúc anh còn chưa biết nên tìm đường đi lên núi hay là đi về hướng ngược lại, thì từ trong đống đất đổ có một cái tay người nhúc nhích thò ra tóm chặt lấy cổ chân của anh. Hoàng Khải giật mình phát hiện cái tay người kia cùng với mùi máu tanh nồng nặc. Đại nhân, mau chạy đi, tất cả người của chúng ta đều bị đất vùi kín, mau đi về bản Tum gọi dân bản đến giúp. Hoàng Khải ngây dại nghe tin người của mình không còn ai sống sót, nén đau thương chạy thục mạng về phía bản Tum. Sau lưng đất lại sụp thêm một mảng nữa, vùi kín cánh tay thò ra của người kia. Sườn một cái, đống đất sau lưng lở đến chân, Hoàng Khải bị trượt ngã rơi thẳng xuống con suối, nơi xeo lì mẹ cô Ngải năm xưa từng bỏ mạng. Anh vùng dậy bỏ lên bờ, vừa lên tới nơi đã sững người vì nhìn thấy một đôi chân trắng bệch. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, đã loáng loáng nhìn rõ cảnh vật hơn. Đôi chân này của một cô gái, điều kỳ lạ là trời mưa đất nhão nhoét bẩn thỉu, nhưng bàn chân cô ấy rất sạch sẽ chẳng dính tí bùn đất nào, cứ như là cô ấy không chạm chân vào đất vậy. Hoàng Khải mở toàn đôi mắt nhìn từ dưới lên trên. Khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt của gái nọ, anh giật mình thét lên. Cô Ngải, cô đây rồi, cô có sao không? Tôi đưa cô về, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải đi khỏi đây. Anh lo cho cô Ngải một phần vì được Cảnh Dương giao phó, một phần cũng vì tình cảm riêng của mình. Nếu như không có Cảnh Dương đến trước, anh nhất định bày tỏ với Ngài. nguyện lo lắng chăm sóc cho cô cả đời. Hoa Khải nói nhiều như vậy, nhưng cô gái lại chẳng hé răng đáp một lời, chỉ lắc đầu ánh mắt buồn rười rượi. Anh nhìn kỹ lại thì nhận ra cô mặc quần áo cô gái bàn. Khuôn mặt trắng bệch cứ lắc đầu ngoài ngoài, vừa lắc đầu vừa khóc rừng rức, tiếng khóc nghe ai oán văng vẳng khắp cả núi rừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.